Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 174, huyết trì biến hóa canh 2. Góc truyện audio.com. Mình biết mình lâm vào tình thế nguy hiểm. Thiên Diện vẫn như cũ mặt không biểu tình, rút ra trường kiếm, toàn bộ người đột nhiên cuộn lại cùng một chỗ, co lại thành một đoàn, giống như con rùa đen bình thường, ở giữa không trung quay tròn xoay tròn. Hẹp dài mảnh kiếm tại chung quanh thân thể hình thành một mảnh hoa mỹ kiếm quang. Sáng chói chói mắt, đây là ẩn sát môn cực kỳ nổi danh một chiêu phòng ngự thủ đoạn. Một phương diện, thân thể cuộn lại cùng một chỗ, có thể giảm bớt bị thương khả năng. Một phương diện khác, trường kiếm vũ động, lấy xoay tròn thay đổi lực lượng, hình thành một mảnh kiếm ảnh bình chướng. Hắt nước khó tiến. Khi mà tám mặt nghênh địch, đinh đinh đang đang, bốn giờ hắc mang đụng vào cái kia một đoàn kiếm quang bên trên phát ra liên tiếp giòn vang. Bốn chi mũi tên dài, đều bị ngăn cản xuống dưới. Tô Tử Mặc bắn ra bốn mũi tên, tiện tay ném huyết tinh cung. Động tác không chút nào dừng lại, thân hình lập lòe, hướng phía Thiên Diện, chạy vội mà đi. Trong tay Hàn Nguyệt đao tản ra sát khí lạnh lẽo. Tô Tử Mặc đương nhiên sẽ không cho rằng, chẳng qua là bằng vào bốn mũi tên, có thể bắn chết vị này ẩn sát môn ma tử. Cái này bốn mũi tên, chẳng qua là Tô Tử Mặc trên nước, chính thức sát chiêu vẫn ở phía sau. Tuy rằng, Thiên Diện, ngăn trở bốn chi mũi tên dài, nhưng mũi tên dài trên lực lượng, vẫn như cũ lại để cho thân hình của hắn đã có một tia đình trệ. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc giết trước mắt, một lời không nói, Hàn Nguyệt đao vung, đổ ập xuống chính là một đao. Một đao kia không hề kỹ xảo đáng nói, nhưng mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế. Huyết mạch mãnh liệt, lôi quang hừng hực, hùng uy bức người, Thiên Diện, tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh kháng. Cũng không phải là hắn không muốn trốn, mà là Tô Tử Mặc hoàn toàn đưa hắn dồn đến trong khắp ngõ ngách. Mỗi một bước đều tính được vô cùng tinh chuẩn, căn bản không cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. D-A-N-G-G, trường kiếm cùng Hàn Nguyệt đao va chạm, phát ra một hồi rợn người động tĩnh. Thiên Diện, toàn thân chấn động, hai tay run lên. Gan bàn tay xé rách, máu tươi đầm đìa, hầu như cầm không được binh khí. Thân kiếm bị Hàn Nguyệt đao trên lực lượng khổng lồ nện ngoặt. Đường cong kinh người, mắt thấy liền đâm vào. Thiên Diện, ngực, dị biến nhất thời, bởi vì thân kiếm uốn lượn. Thiên Diện, mũi kiếm lại quỷ dị nhảy lên, giống như là đang sống. Lặng yên không một tiếng động đâm về Tô Tử Mặc cái cổ. Nếu như Tô Tử Mặc một đao kia tiếp tục phát lực, Thiên Diện tối đa chính là trọng thương, mà Tô Tử Mặc yết hầu lại cũng bị tại chỗ đâm thủng. Ẩn sát môn ám sát thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, vượt qua thường nhân tưởng tượng, hơi không lưu ý, liền trúng chiêu bỏ mình. Tô Tử Mặc trong lòng báo động lóe lên, khóe mắt thoáng nhìn đâm tới mũi kiếm, thu đao lui về phía sau. Mũi chân về phía trước một chút, biểu hiện ra nhìn đây chẳng qua là mũi chân. Vốn lấy Tô Tử Mặc cái này một thân huyết mạch, lực lượng bộc phát, một cước điểm ra đi, cùng một cây đại thương phanh phui ra khác nhau không lớn. Đột nhiên, Tô Tử Mặc giống như có cảm giác, tạm thời biến chiêu, lại thu chân rút về. Chỉ thấy tại Thiên Diện, tay kia bàn tay chẳng biết lúc nào hơn nhiều một cây chùy thủ, liền chờ ở nơi đó, chờ Tô Tử Mặc chân đá đi. Không hổ là ẩn sát môn ma tử. Tô Tử Mặc trong lòng thầm khen một tiếng, có chút tiếc hận, vừa rồi hắn tỉ mỉ bố cục, vốn tưởng rằng nhất định có thể đem Thiên Diện chém giết hơn thế, không nghĩ tới vẫn bị kia phức tạp quỷ dị thủ đoạn hóa giải. Đương nhiên, Thiên Diện tuy rằng thoát được một mạng, thực sự cũng không hơn gì. Chọi cứng Tô Tử Mặc một đao, Thiên Diện, nội phủ đã bị chấn động, không dám dừng lại. Mũi chân điểm nhẹ, lướt qua đám người, chui vào một cái lối rẽ bên trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này uy hiếp tạm thời xóa, nhưng ai cũng không dám cam đoan Thiên Diện sẽ không đi mà quay lại. Mọi người cùng nhau xông lên, trước đem tiểu tử này làm thịt rồi hãy nói. Huyễn ma giáo ma tử sắc mặt âm trầm, khẽ quát một tiếng. Tu La Tông ma tử gật đầu, phất phất tay. Huyễn ma giáo, Tu La Tông, Địa Sát giáo tam tông tu sĩ một loạt mà lên. Đại chiến tái khởi. Bên kia, Thượng Quan Vũ nhìn qua cùng hắn dây dưa không ngớt Cơ Giao Yên, cũng dần dần không còn kiên nhẫn. Cau mày nói, Cơ Yêu Tinh, ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa? Tiểu tử này là gì của ngươi? Ngươi quản ta? Chấm, Cơ Giao Yên cười nhẹ nhàng, cân nhắc mà nhìn xem Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ phất phất tay. Phía sau hắn bốn vị xinh đẹp nữ tử lách mình mà ra. Không cần lưu thủ, giết nàng. Thượng Quan Vũ hướng phía Cơ Yêu Tinh nhất chỉ, ánh mắt lạnh như băng. Hì hì, Cơ Giao Yên hồn nhiên không sợ, khẽ cười nói, Thượng Quan Vũ, ai giết ai vẫn nói không chừng mà. Bá bá bá, bốn vị nữ tử đi vào Cơ Giao Yên bên người, đem vây quanh, vận chuyển trường kiếm trong tay, thân pháp phiêu giật, phối hợp lại cực kỳ ăn ý, tựa hồ tu luyện qua cái gì liên kích chi thuật. Cơ Giao Yên thu hồi dáng tươi cười, vũ động xiềng xích, ở chung quanh hình thành một đạo bình chướng, phòng ngự tích thủy không lộ. Thượng Quan Vũ ở ngoại vi lắc lư, nhẹ lay động quạt xếp, nhìn như thanh nhàn, trên thực tế lại tùy thời mà động, chuẩn bị tùy thời ra tay, đem Cơ Giao Yên chấn áp. D A N G G D A N G G D A N G G. Bên kia, đại chiến đã bộc phát. Tại phần đông ma môn tu sĩ vây công phía dưới, Tô Tử Mặc cầm trong tay Hàn Nguyệt đao, hồn nhiên không sợ, sát ý ngập trời, dựa lấy nhạy cảm linh giác, huyết nhục hóa thạch phòng ngự thủ đoạn. Trong đám người tà đột hữu xung, phốc, phốc, phốc, không ngừng có ma môn tu sĩ ngã xuống đất, trên người máu tươi phun ra. Không có người lưu ý đến, vết máu trên mặt đất, như là đã bị nào đó dẫn dắt bình thường, chính chảy về phía chính giữa huyết trì. Tô Tử Mặc trong huyết mạch lôi điện lực lượng không nhiều lắm, không cách nào nữa phóng xuất ra lôi thuật. Huyễn ma giáo ma tử mê hoặc tâm thần con người kiếm thuật. Tu La Tông ma tử huyết khí ngút trời đao pháp. Địa Sát Tông thượng thừa xảo trá thương thuật. Đều đối với Tô Tử Mặc đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Tại tăng thêm không ngừng có ma môn tu sĩ vi công tới, Tô Tử Mặc cũng không cách nào cam đoan chính mình lông tóc không tổn hao gì. Tại đao quang kiếm ảnh bên trong, Tô Tử Mặc chỉ có thể ở giết địch đồng thời, tận lực tránh đi trên người chỗ hiểm, bằng nhẹ tổn thương, đổi lấy đối phương một cái mạng. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc trên người đã máu tươi đầm đìa, có máu của mình, càng nhiều hơn là ma môn tu sĩ máu tươi. Ba đại ma tử cùng phần đông ma môn tu sĩ càng đánh càng kinh ngạc. Cái này thanh sam tu sĩ tựa hồ không biết mỏi mệt. Trên người một thân miệng vết thương, cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn làm phức tạp. Bọn hắn nào biết đâu, Tô Tử Mặc thân hình sự khôi phục sức khỏe cực kỳ khủng bố. Thể lực kinh người, những thứ này vết thương nhẹ căn bản là không coi là cái gì. Đông, nhưng vào lúc này, nơi đây đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục, mặt đất đều cùng theo lắc lư một cái. Hà! Bàng Nhạc nheo lại hai mắt, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên huyết trì. Cái này âm thanh trầm đục, chính là từ trong huyết trì truyền tới đấy. Hơn nữa, ở nơi này thanh âm vang lên đồng thời, huyết trì mặt ngoài, dâng lên một cái thật lớn bong bóng khí, nổi lên từng điểm rung động. Phần đông ma môn tu sĩ có chút thất thần, Tô Tử Mặc nhưng không nghĩ quá nhiều. Cất bước tiến lên. Phất tay một quyền, trùng trùng điệp điệp nện ở một vị ma môn tu sĩ trên lồng ngực. Giặc giặc, nứt xương âm thanh vang lên. Người này ngực thật sâu lõm đi vào. Nội tạng đều đập vụn rồi. Người này bị Tô Tử Mặc một quyền đánh bay. Rất xa ngã xuống đi ra ngoài. Vừa có khéo hay không rơi vào huyết trong ao. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trên người người này huyết nhục chóc ra. Rơi vào huyết trong ao. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái lành lạnh khung xương. Tại huyết trì mặt ngoài dừng lại một chút. Trầm xuống. P.S. Lão Đao vẫn còn ghi. Hôm nay ít nhất còn có 2 canh. Cách chương.